Bài 8. Quên nhau, tương vong. Từ vựng: tương, cùng, cùng nhau. Vong, quên. Bạch, màu trắng. Ngưu, con trâu. Thường, luôn, thường. Tại, ở. Nhân, người. Vô tâm, tâm không câu chấp, phân biệt. Diệt, cũng. Đồng, cùng, giống nhau. Nguyệt, mặt trăng. Thấu, thấu, suốt qua. Ảnh, bóng, của hình. Nhậm, mặc, tùy ý. Tây, phía tây. Đông, phía đông. Phiên âm: bạch ngưu thường tại, bạch vân trung. Nhân tự vô tâm, ngưu diệt đồng. Nguyệt thấu bạch vân, vân ảnh bạch. Bạch vân minh nguyệt, nhậm tây đông. Dịch ý: châu trắng thường xuất hiện trong đám mây trắng. Tâm cả hai, người và châu đều rỗng rang, không còn ưu tư, vướng mắc nữa. Ánh trăng xuyên qua đám mây trắng, tạo thành bóng in trên mặt đất một màu trắng bạc. Vầng trăng sáng, đám mây trắng trôi tự tại trên bầu trời. Dịch thơ: châu trắng thường trong, mây trắng thôi. Người đấy châu đây, rỗng sang rồi. Trăng xuyên mây trắng, lồng bóng trắng. Mây trắng trăng tròn, tự tại trôi. Phạm Hoài Phong dịch: trong văn học Phật giáo, có những khái niệm có thể gây ngộ nhận đối với một số người, nhất là người chưa có tri thức về Phật học. Vô tâm là một khái niệm như thế. Vô tâm không phải là không có tâm thức, cũng không phải là tâm thức ở trạng thái trống không, không tư lự hay không có đối tượng sở duyên. Tâm thức của chúng ta luôn luôn có đối tượng của nó. Tâm thức của người giác ngộ thì luôn luôn sáng suốt, luôn luôn tỉnh giác trên các đối tượng của nó. Còn tâm thức phàm phu thì ngược lại, luôn luôn rong ruổi, luôn luôn bị chi phối bởi các đối tượng mà nó theo đuổi. Vô tâm giống với vô niệm, tức trạng thái tâm thức không còn phân biệt, vướng mắc vào bất kỳ một pháp nào nữa, dù pháp đó là giải thoát, niết bàn. Vì tất cả các ý niệm của chúng ta về một pháp nào đó, dù là giải thoát, niết bàn, cũng mang dáng dấp của sự phân biệt, chia chẻ, mang tính trí năng. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng nói rằng: thiện tri thức, pháp môn của ta xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm là niệm cái không thể niệm, niệm vô niệm. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng. Vô trụ là không mắc trong các điều thiện ác, tốt xấu, thị phi, nhân ngã. Nói cách khác, vô niệm chính là giải thoát, không còn nhìn thấy cuộc đời bằng cái nhìn chia chẻ, nhị nguyên nữa. Thông thường, có những nhóm đối tượng mà tâm thức con người thường hay hướng tới và thường bị nó chi phối, trói buộc. Đức Phật gọi chung các nhóm đối tượng đó là ngũ dục, bao gồm tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Tùy theo túc nghiệp của mỗi người mà mức độ dính mắc vào ngũ dục nhiều hay ít. Có người dính mắc nhiều vào tiền tài, vật chất. Có người dính mắc nhiều vào danh vọng. Có người dính mắc nhiều vào sắc dục. Dính mắc nhiều thì khổ đau nhiều. Dính mắc ít thì khổ đau ít. Không dính mắc thì không khổ đau, tức an lạc, giải thoát. Từ một phương diện khác mang tính cá biệt, đối tượng của dục chính là đối tượng của ngũ căn, sắc, thinh, hương, vị, xúc, là đối tượng của dục nhưng bản chất của chúng không ô nhiễm. Ô nhiễm là do con người còn vô minh, khát ái, tham đắm vào chúng. Khi mắt tiếp xúc với sắc, do không có chánh niệm, không như lý tác ý, tâm thức bị lôi cuốn vào các hình tướng đẹp xấu, ưa thích. Khi mũi tiếp xúc với mùi, do không có chánh niệm, không có như lý tác ý, tâm thức hướng tới phân biệt thơm, thúi, từ đó các tâm lý ưa thích, ghét bỏ phát sinh. Cũng như vậy đối với các giác quan còn lại. Có một điều ai cũng phải nhận ra là phần lớn chúng ta sống trong dính mắc, hoặc ít, hoặc nhiều. Chúng ta chưa đạt tới trạng thái vô tâm như bài kệ tụng của Thiền sư Phổ Minh đã nói tới. Chúng ta còn chạy theo, còn bám víu vào các đối tượng dục lạc. Bản chất của việc bám víu vào các đối tượng dục lạc chính là si mê, không nhận thức đúng bản chất của đối tượng liên hệ. Từ si mê, không nhận chân được bản chất của các đối tượng liên hệ đó, tâm tham phát khởi, dẫn dắt hành động theo chiều hướng xấu, bất lợi cho việc phát triển đời sống tâm linh. Biểu hiện phổ biến của tâm tham là thái độ ưa thích, mê đắm các đối tượng dục lạc. Bởi vì dục lạc có sức quyến rũ, lôi kéo, nên càng ưa thích, mê đắm thì mức độ tham vọng sở hữu, thỏa mãn đam mê càng lớn. Trong Đại Kinh Khổ Uẩn, Đức Phật cảnh báo chúng ta rằng dục lạc có vị ngọt của nó. Nếu không khéo tu học thì mình dễ dàng bị vị ngọt đó đánh lừa, khiến cho mình mê đắm, quay cuồng với nó. Vị ngọt đó chính là khả năng đáp ứng nhất thời các thỏa mãn, đam mê của con người. Chẳng hạn như khi thích chiếc điện thoại xịn mà ai đó cho mình thì mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Hạnh phúc đó là vị ngọt của dục, vì nó đáp ứng được nhu cầu của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc đó không lâu bền, vì chiếc điện thoại kia chắc chắn sẽ có ngày hư, lỗi thời. Khi nó hư, nó lỗi thời thì chán nản, khổ đau phát sinh nơi tâm thức của mình. Và mình tiếp tục có những nhu cầu khác lấp vào khoảng trống đó, và khổ đau cứ như thế tiếp tục xuất hiện như một vòng tròn không có điểm kết thúc. Đức Phật gọi đó là sự nguy hiểm của các dục. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, một bản kinh phổ biến trong đời sống thực tập của Phật tử, xuất gia và tại gia ở nước ta, Đức Phật dạy: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tham dục càng nhiều thì khổ đau càng lớn. Tất cả mệt mỏi của kiếp sanh tử cũng từ tham dục mà sinh khởi. Ít tham dục thì thân an, tâm lạc. Nhiều tham dục thì khổ đau nhiều, ít tham dục thì khổ đau ít, không tham dục thì không có khổ đau. Tuy nhiên, thông thường mình sống trong thất niệm nên mình không có điều kiện để tạo ra một nguồn năng lượng đủ lớn có thể chặn đứng hay làm dừng lại tâm tham dục. Chính vì vậy, mình bị dục vọng, tham muốn lôi kéo, trói buộc, điều khiển. Càng bám víu vào các đối tượng dục lạc bao nhiêu thì tâm càng thấy thiếu thốn, chưa thỏa mãn bấy nhiêu. Từ đó, khổ đau phát sinh như là hệ quả tất yếu. Đức Phật gọi khổ đau phát sinh đó là sự nguy hiểm của các dục. Tu học là chuyển hóa các bất hạnh, khổ đau hướng tới đời sống an lạc, giải thoát. Có an lạc, giải thoát thì mới có tự do, mới thong dong tự tại. Nói theo các thiền sư, tu học nhằm đạt đến trạng thái vô tâm, tức không còn dính mắc vào bất kỳ một thứ gì, dù đó là tâm hay vật. Được như vậy thì hành giả tu học mới có khả năng dấn thân vào đời chia sẻ an lạc, giải thoát cho mọi người. Đó là lý tưởng, là con đường Đức Phật đã đi qua, các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư đã đi qua. Con đường đó mình cũng có khả năng đi qua được. Tuy nhiên, theo quan điểm Đại Thừa, giải thoát không chỉ là sự giải thoát tự thân mà còn phải bao hàm sự giải thoát tha nhân thông qua phát triển 6 phẩm chất có khả năng đưa tới sự giác ngộ, giải thoát hay còn gọi là 6 ba la mật, bao gồm 1. Bố thí ba la mật, 2. Trì giới ba la mật, 3. Nhẫn nhục ba la mật, 4. Tinh tấn ba la mật, 5. Thiền định ba la mật, 6. Trí tuệ ba la mật. Bố thí ba la mật là bố thí chia sẻ bằng tình thương và trí tuệ. Nói theo truyền thống, đó là bố thí một cách vô tâm, không phân biệt đối tượng cho, nhận và vật được bố thí. Điều này mới nghe qua, mình cảm thấy rất ngớ ngẩn. Bố thí mà không phân biệt, không thấy đối tượng bố thí, đối tượng nhận bố thí và vật được bố thí, thì sao gọi là bố thí được? Điều này thật khó chấp nhận, hay ít nhất là nó không thực tế. Nó chỉ có thể tồn tại trên phương diện lý thuyết, trên phương diện thực hành, nó không thể tồn tại được. Thực ra thì không hẳn như vậy. Mình cần thấy một điều là, theo quan điểm của các nhà Đại Thừa, thực hành ba la mật là con đường hoàn thiện phẩm chất an lạc, giải thoát của những người dấn thân vào con đường Bồ Tát, tức con đường đưa tới giải thoát theo khuynh hướng Đại Thừa. Trong quan niệm của các vị ấy, con đường này vượt thắng con đường đưa tới an lạc, giải thoát mà các hành giả Phật giáo Nguyên Thủy dấn thân thực tập. Đó là một quan điểm. Chính vì vậy, hoàn thiện phẩm chất ba la mật tuyệt đối không dễ dàng. Nó đòi hỏi hành giả phải là người có một năng lực quán chiếu, phẩm chất đạo đức khá vững vàng, nếu không thì hành giả không thể nào hoàn thiện các phẩm chất ba la mật được. Nói cách khác, bố thí ba la mật là kết quả của sự quán chiếu sâu sắc, tánh không của các pháp. Chỉ có trên nền tảng đó, bố thí ba la mật mới thực sự hoàn thiện. Chúng ta biết rằng, tánh không là triết lý sâu sắc mang tính nền tảng của Phật giáo Đại Thừa. Theo triết lý ấy, các pháp đều không có tự tánh. Tự tánh của các pháp là do duyên sinh. Các yếu tố thành lập nên sự bố thí cũng vậy, đều do duyên sinh. Không có một đối tượng nào trong các yếu tố tạo nên sự bố thí có tự tánh riêng biệt. Tất cả chúng đều do nhân duyên sinh khởi. Chính vì có nội quán sâu sắc như thế, hành giả Đại Thừa hoàn toàn có thể thực hiện được. Do đó, chúng ta đừng vội cho rằng bố thí ba la mật chỉ là lý thuyết. Bố thí ba la mật là một pháp hành. Pháp hành đó có khả năng đưa chúng ta tới an lạc, giải thoát thực sự. Có hai phương diện được đề cập tới liên quan tới việc bố thí ba la mật. Đó là bố thí vật chất hay còn gọi là tài thí. Hai là bố thí pháp hay còn gọi là pháp thí. Một là bố thí vật chất, tức là bố thí những gì liên quan tới đời sống vật chất, thường là tiền hay các dụng cụ sử dụng trong đời sống hàng ngày. Đây là phương diện bố thí được xem là dễ dàng nhất so với phương diện còn lại. Tùy vào khả năng chúng ta có thể bố thí cho người khác hoặc ít hoặc nhiều. Người giàu có khả năng tài chính có thể bố thí nhiều, người nghèo ít khả năng hơn thì bố thí ít. Thậm chí không có tiền, vật chất, người ta cũng có thể dùng sức lực của mình để bố thí. Ai cũng có thể bố thí. Vấn đề không phải ở vật bố thí mà ở cái tâm bố thí. Tâm rộng lớn, vô cầu thì việc chia sẻ bố thí rộng lớn và kết quả vì thế cũng rất lớn. Tâm ít rộng lớn, bố thí còn mong cầu thì kết quả cũng diễn ra tương ứng. Đức Phật dạy: ở đây này Sariputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc về kết quả, bố thí với ý nghĩ, tôi vị bất lai, không trở lui lại trạng thái này, sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy khi thân hoại mạng chung được cộng trú với chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương. Khi nghiệp lực được đoạn tận, thần lực, danh tiếng và uy quyền đoạn tận, thì trở lui trạng thái này. Nhưng ở đây, này Sariputta, có người bố thí với tâm không mong cầu, bố thí với tâm không trói buộc, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này ở đời sau, chỉ bố thí với ý nghĩ lành thay sự bố thí. Vị ấy bố thí để trang nghiêm tâm. Do bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời phạm chúng, khi nghiệp lực đoạn tận, thần lực, danh tiếng và uy quyền đoạn tận, vị ấy trở thành. Thứ hai là bố thí pháp, tức là bố thí chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp đưa tới đời sống an lạc, hạnh phúc. Đây là phương diện được nhấn mạnh và được xem là cao cả hơn so với bố thí vật chất. Có nhiều cách bố thí pháp tùy theo khả năng của mình. Không cần phải đến khi mình là một vị giảng sư, một nhà tâm lý trị liệu thì mình mới có thể thực hành bố thí pháp. Ai cũng có khả năng để bố thí pháp. Một người cư sĩ, một vị xuất gia trẻ hay bất cứ người nào, miễn là mình có chút ít phẩm chất của sự an lạc. Chỉ cần chia sẻ với ai đó những kinh nghiệm mà mình thấy nó thực sự mang tới cho mình một cuộc sống hạnh phúc thì chia sẻ đó đã là bố thí pháp. Trong các kinh điển đại thừa, người ta còn thấy đề cập tới vô úy thí. Vô úy thí là bố thí sự không sợ hãi. Khi sự thực tập con đường đưa tới an lạc, giải thoát đã thành tựu, thì hành giả hướng tới việc chia sẻ an lạc, hạnh phúc đó tới mọi người. Sự chia sẻ này gọi là bố thí vô úy, tức là bố thí sự không sợ hãi. Vì bản chất của an lạc giải thoát là không còn khổ đau, không còn lo sợ bất kỳ các thế lực vô minh nào nữa. Có nhiều biểu hiện cho thấy một hành giả tu học có phẩm hạnh đang chia sẻ an lạc, giải thoát hay sự không sợ hãi với người khác. Sự chia sẻ đó có thể xuất phát từ ý chí, hành động của người đó, nhưng cũng có thể nó diễn ra hết sức tự nhiên, không cần một nỗ lực nào cả. Chẳng hạn như sự có mặt của người tu học có phẩm chất nào đó trong một môi trường tu học chắc chắn sẽ mang đến lợi ích cho nhiều người, không cần vị đó phải ra công khuyến khích, nhắc nhở, giáo dục đại chúng. Chỉ cần sự có mặt của vị đó thôi là phẩm chất, năng lượng của sự an lạc, giải thoát đã có mặt và ảnh hưởng đến đại chúng rồi. Năng lượng đó có thể giúp mình có thêm niềm tin, an lạc, giải thoát. Đó là điều có thực, đó không phải là lý thuyết. Hai là chỉ giới ba la mật. Chỉ giới ba la mật là chỉ giới một cách trọn vẹn trong tinh thần ba la mật. Ở đó, giới cần phải hiểu ở nghĩa rộng, bao gồm cả luật. Trong Phật giáo, ở bất kỳ truyền thống nào, giới luật cũng đóng vai trò quan trọng. Giới luật đưa tới sự hoàn thiện đạo đức, giải thoát. Chính vì giới hay giới luật đưa tới đời sống đạo đức, giải thoát, nên hành giả dấn thân vào con đường chia sẻ an lạc, hạnh phúc cho mọi người cần phải nghiêm túc trong việc giữ gìn giới luật. Trì giới luật không chỉ mang đến hạnh phúc cho mình mà còn mang hạnh phúc đến cho mọi người. Có nhiều loại giới luật tương ứng với nhiều lớp đối tượng khác nhau. Đối với người cư sĩ, Đức Phật dạy nên giữ gìn năm giới hay năm nguyên tắc đạo đức. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không vọng ngữ. 5. Không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Có một điểm cần chú ý là cách liệt kê 5 nguyên tắc đạo đức như trên sẽ không cho chúng ta thấy được một cách sâu sắc nội dung cần phải thực hiện của 5 nguyên tắc này. Thực tế, 5 nguyên tắc đạo đức của người cư sĩ tại gia không chỉ đơn thuần là các ngăn ngừa các hành vi xấu ác của thân, khẩu và ý, mà còn hướng tới phát triển các phẩm chất đối nghịch lại với nó, tức là phát triển tâm từ bi, lòng rộng lượng, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và người khác, biết sử dụng ái ngữ, lắng nghe. Để thấy rõ được tinh thần đó, chúng ta hãy tham khảo văn bản triển khai 5 nguyên tắc này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân của thầy đã cống hiến. Nguyên tắc 1. ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác, tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động nào sát hại trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả các bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Nguyên tắc 2. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến khổ đau và hạnh phúc của chính con, rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con, chứ không đến từ bên ngoài, rằng thực tập phép tri túc, con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con nguyện thực tập theo chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược quá trình hâm nóng địa cầu. Nguyên tắc 3. Ý thức được khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thâm tâm nhất như và để nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Có biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau. Nguyên tắc 4. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con xin nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng tạo nên niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng, hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con, nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra ngoài những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên những bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể, con nguyện thực tập chánh tinh tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Nguyên tắc 5, ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào 4 loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới Internet, phim ảnh, truyền thanh, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Con nguyện thực thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để cho lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ để khỏa lấp sự khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan, tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội và trong môi trường sự sống. Đối với giới luật của người xuất gia cũng vậy, 10 giới sa di hay 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, tất cả không chỉ hướng tới việc ngăn ngừa các ác pháp bất thiện phát sinh khỏi nơi thân, khẩu, ý của hành giả, mà còn hướng tới phát triển các phẩm chất đạo đức, giải thoát nơi các đối tượng thọ trì. Có một điểm đáng chú ý là giới luật Phật giáo không mang tính giáo điều, không ai bắt buộc áp đặt người khác tin và thực hành theo giới luật Phật giáo. Nó mang tính tự nguyện, cởi mở và phóng khoáng. Không chỉ cởi mở, phóng khoáng ở chính bản thân nó, mà còn cởi mở, phóng khoáng ở cả phương diện thực hành. Trước khi phát nguyện giữ giới, đối tượng thọ giới hoàn toàn có thể nghi ngờ, cân nhắc, suy xét để quyết định nên hay không nên tin và thực hành các nguyên tắc ấy. Thậm chí, sự thực hành giới luật còn được khai phóng trên nền tảng của nguyên tắc khai, giá, trì, phạm. Trong Phật giáo, không ai ép buộc người khác thọ trì giới luật cả. Chỉ sau khi cân nhắc và thấy rằng giới luật đó đưa tới sự phát triển của đời sống đạo đức, giải thoát tâm linh, thì người ta tự phát nguyện thọ trì mà thôi. Ba la mật thứ ba là nhẫn nhục, một phẩm chất đặc biệt quan trọng trong thực hành Bồ Tát Đạo. Nhẫn nhục có nghĩa là kham nhẫn, chịu đựng, bằng cái tâm hoan hỷ, chấp nhận. Nhẫn nhục không phải là sự chịu đựng theo nghĩa tiêu cực, dồn nén, ức chế. Nhẫn nhục ở đây mang nghĩa tích cực, nó là bản chất của tình thương, của lòng khoan dung và độ lượng. Trong cuộc sống, mình hay gặp những va chạm. Đối với người chưa có cơ hội tu học, chuyển hóa, thì khi va chạm, mình thường có tâm lý phản kháng lại. Đó là biểu hiện cái tôi của chính con người mình. Nhưng bắt đầu tu học thì mức độ phản kháng ấy sẽ thấp dần đi. Đến khi không còn phản kháng nào xuất hiện nơi nội tâm nữa, thì lúc ấy mình mới có thể an tâm. Tuy nhiên, điều đó không phải dễ dàng có được. Phần lớn chúng ta đều có thái độ phản kháng khi gặp những va chạm. Có thể thái độ phản kháng đó vi tế, nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể phản kháng đó trở nên mạnh mẽ, thô bạo. Dù phản kháng vi tế, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, thô bạo, tất cả đều là sự phản kháng, nó mang đến bất an, khổ đau cho mình và người khác. Thái độ phản kháng là biểu hiện của sự yếu kém trong tu học, chuyển hóa. Nó cho thấy mình vẫn còn quá nhiều tham, sân, si, mình chưa thấy được bản chất của con người mình và thế giới xung quanh. Nếu chúng ta nhận thức được bản chất của con người và thế giới là vô thường, vô ngã, là duyên sinh, là tính không và sống sâu sắc với nhận thức đó, thì mình sẽ không có những thái độ hay hành vi phản ứng lại người khác mỗi khi tiếp xúc, va chạm với họ. Mình sẽ biết trân quý yêu thương tất cả mọi người, tất cả những gì có mặt trên cuộc đời này, và đó chính là thực chất của sự nhẫn nhục theo tinh thần Phật giáo. Ba la mật thứ tư là tinh tấn. Như đã nói, tinh tấn là một phẩm chất quan trọng để chúng ta hoàn thiện con đường giác ngộ giải thoát. Không phải chỉ khi hành giả chưa đạt được sự nội tĩnh mà tinh tấn phải được duy trì ngay cả khi hành giả đã có đời sống an lạc, giải thoát. Kinh điển Phật giáo cho thấy, Đức Phật, vị thầy giác ngộ vĩ đại của chúng ta trong các kiếp sống trước khi thành Phật đã là một hành giả thực hành Bồ Tát Đạo. Trong các kiếp sống ấy, Đức Phật luôn luôn tinh tấn để hoàn thiện đạo đức và lý tưởng giác ngộ, giải thoát. Ngay trong kiếp sống hiện tại, cuộc đời của Đức Phật cũng cho ta thấy rằng Ngài luôn luôn nỗ lực, luôn luôn tinh tấn vì lý tưởng và hiện thực giác ngộ giải thoát. 6 năm khổ hạnh ròng rã, 49 ngày thiền định với quyết tâm thành tựu trí tuệ giải thoát dưới cội Bồ Đề, tất cả đã nói lên tinh thần nỗ lực cao cả của Ngài. Ngay cả khi đã giác ngộ giải thoát, đã là Phật với các đức hiệu cao thượng, Đức Phật vẫn không ngừng tinh tấn, nỗ lực. Dĩ nhiên, khác với lúc chưa đạt đến giác ngộ, nỗ lực hay sự tinh tấn của Đức Phật sau khi thành Phật không phải là sự nỗ lực tinh tấn để tìm kiếm sự an lạc giải thoát nữa, mà là sự nỗ lực tinh tấn biểu hiện một nếp sống an lạc giải thoát nhằm hướng tới lợi ích của tăng đoàn và những người hữu duyên với Đức Phật. Trong ý nghĩa đó, tinh tấn không còn đơn thuần là sự cố gắng, nỗ lực nhằm mục đích tịnh hóa tâm thức, mà hơn thế, nó biểu hiện phẩm chất từ bi, trí tuệ vì mục đích lợi tha của Đức Phật. Hành giả tu học con đường Bồ Tát Đạo cũng thế, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình và hướng tới lợi ích cho người khác. Đằng sau sự nỗ lực ấy là tình thương, lòng từ bi của hành giả thực hành Bồ Tát Đạo đối với những người xung quanh mình. Trong Phật giáo, lòng thương hay từ bi là phẩm chất đặc biệt quan trọng đối với mọi hành giả tu học. Nó giúp cho hành giả dễ dàng thực hiện trọn vẹn các phẩm chất ba la mật. Có tình thương thì mọi nỗ lực của mình trở nên rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không cần cố gắng để đạt được bất kỳ một thứ gì. Trong kinh điển Phật giáo, khi nhắc tới tình thương, lòng từ bi, người ta hay liên tưởng tới mẹ, vì tình mẹ thương con là vô bờ bến. Thực ra, từ bi trong Phật giáo vượt hơn cả tình mẹ thương con, vì từ bi không phải là sản phẩm của tư duy hữu ngã và ngã sở hữu như tình mẹ thương con. Ba la mật thứ năm là thiền định. Thiền định trong Phật giáo là phương pháp phát triển tinh thần. Nó không chỉ đưa tới trạng thái yên tĩnh nhất thời mà còn có khả năng thanh tẩy những phiền não nơi tâm thức như ái dục, hận thù, ghen tị, đố kỵ, sợ hãi, biếng nhác và ngu dốt, giúp phát triển những phẩm chất từ ái, cảm thông, yêu thương, trí tuệ, hạnh phúc, an lạc, giải thoát. Có hai hình thức thiền định, một là thiền chỉ, tức thiền phát triển sự tập trung của tâm ý nhằm phát triển định lực. Nhờ tập trung vào các đề mục, các chướng ngại tâm như tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, bất an, nghi ngờ, không có cơ hội sinh khởi, do đó tâm được an tĩnh. Tuy nhiên, theo Đức Phật, loại thiền này không mang tới an lạc, giải thoát thực sự, bởi vì chúng thực sự không giúp hành giả nhận chân được bản chất của thực tại. Chỉ có thiền quán, theo Đức Phật, mới thực sự đưa tới an lạc, giải thoát tối hậu. Bởi vì thiền quán giúp chúng ta quan sát mọi quá trình tâm vật lý, ngay khi chúng sinh khởi, hoại diệt. Nhờ quan sát như vậy, mình có thể nhận ra bản chất đích thực của nó. Ở đây cần lưu ý, dù là hình thức thiền định nào, chánh niệm tỉnh giác cũng là yếu tố quan trọng. Không có chánh niệm tỉnh giác thì không thể thành tựu một kết quả thiền định nào cả. Nói cách khác, chánh niệm tỉnh giác là trái tim của thiền định Phật giáo. Ba la mật thứ sáu là trí tuệ. Trí tuệ ba la mật là trí tuệ lớn. Trí tuệ đưa tới bờ bên kia, đưa tới giải thoát giác ngộ. Trí tuệ này gắn với thiền định và đạo đức. Nó giúp cho hành giả thực hành Bồ Tát Đạo có một lối sống thực sự an lạc giải thoát mà không tách rời các sinh hoạt đời thường, không lánh đời để tìm kiếm bất kỳ một giá trị nào khác ngoài tâm nguyện chia sẻ an lạc, hạnh phúc với mọi người xung quanh. Từ nội dung trên có thể thấy, phát triển các phẩm hạnh ba la mật là phát triển các phẩm hạnh mang tính lợi tha, xa lìa các tà kiến và các dấu ấn ngã mạn. Thực chất, con đường đó so với con đường phát triển tâm linh giác ngộ, giải thoát của Phật giáo Nguyên Thủy không có gì khác nhau cả, đều hướng tới sự hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vấn đề chỉ là cách gọi tên, quan điểm lý giải nội dung của các ba la mật, lý tưởng giải thoát mà Phật giáo Đại Thừa đề xướng mà thôi.